One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1050, chương 712, quân đội thần phục. Tại đi tới nơi này bên cạnh về sau, Hakuen không khỏi lạnh lùng quét qua. Đối với trước mặt cái này hết thảy đều đã nhưng rõ ràng trong lòng. Hắn bỗng nhiên một cái khoát tay, một luồng áp lực vô hình tràn ngập ra, trực tiếp bao phủ toàn bộ phòng chỉ huy. Tại cỗ uy áp này phía dưới, tất cả mọi người không khỏi đều lộ ra 10 phần run rẩy. Hai chân của bọn hắn run rẩy lên, con mắt từng cái trợn thật lớn, liền ngay cả thân thể của bọn hắn, phảng phất đều khó mà bị khống chế lại. Đây chính là Hakuen khí thế. Bên cạnh một tên trung úy tựa hồ có chút khó có thể chịu đựng. Hắn bịch lập tức không có cầm giữ ở. Thế mà trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất tại Hakuen trước mặt. Với lại loại này tựa như là quân bài domino làm ra mắt xích hiệu ứng. Theo người đầu tiên có hành động, đến tiếp sau cao cấp các sĩ quan cả đám đều khó có thể chịu đựng ở Hakuen của uy áp này. Đi theo liên tiếp quỳ rạp xuống đất, trên mặt của bọn hắn vẫn là đều viết đầy sợ hãi. Năm tên quân đội cao tầng từng cái mặc dù hai mặt nhìn nhau, nhưng bọn hắn vẫn là cố kiềm nén lại, mặc dù bọn hắn giờ này khắc này đều rất khó chịu. Bọn hắn đều quá bất cẩn, đều quá coi thường Hakuen. Theo bọn hắn nghĩ, Hakuen bất luận như thế nào cũng không dám lựa chọn triệt để cùng nước Mỹ quyết liệt, không dám khiêu khích bọn hắn. Nhưng là trên thực tế, Hakuen căn bản không có chút nào tị húy. Tại Hakuen trong mắt, trên cái thế giới này chưa từng có không thể giết người, chỉ là hắn có muốn hay không giết chết người kia mà thôi. Ngươi, chấm ngoặc kép. Một tên quân đội cao tầng run rẩy nhìn lên trước mặt Hakuen, tựa hồ muốn nói gì. Cho các ngươi 3 giây, quỳ xuống cho ta. Hakuen lạnh lùng nói ra. Quỳ xuống. Quân đội các cao tầng từng cái từ nội tâm liền đều 10 phần kháng cự, bởi vì bọn họ đại biểu cho nước Mỹ tôn nghiêm. Một khi quỳ xuống, đã nói lên nước Mỹ lực lượng quân sự tại Hakuen cá nhân thực lực trước mặt căn bản khó mà dung chuyển. Điểm này là bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Nhưng là từ dưới mắt tình huống này đến xem, nếu như bọn hắn không nguyện ý chịu đựng loại khuất nhục này, Hakuen liền sẽ trực tiếp giết chết bọn hắn. Đây là một cái sinh mệnh cùng tôn nghiêm lựa chọn. Hừ, ngươi cái này tà ác phần tử mơ tưởng để cho chúng ta thần phục tại dưới chân của ngươi. Ngươi cái này tạp, chấm ngoặc kép. Một tên tương đối cao tuổi quân đội cao tầng cắn răng xông Hakuen nói ra. Phanh, đáng tiếc là một câu nói của hắn đều vẫn chưa nói xong, toàn bộ đầu lâu liền ầm vang nổ tung ra, máu chảy ồ ạt, vô số máu tươi từ cái cổ vị trí dâng trào lên, bắn tung tóe tại 4 phía. Lập tức thân thể của hắn cũng trực tiếp đi theo ngã trên mặt đất. Trang diện nhìn 10 phần huyết tinh, mà càng thêm huyết tinh tàn bạo còn tại phía sau. Trong nháy mắt, chỉ thấy từ Hakuen trong thân thể phun trào ra 3 đạo màu đen tàn ảnh. Chính là IBM. IBM trong nháy mắt liền nhào tới tên kia quân đội cao tầng thi thể trước mặt. Đồng thời tại Hakuen khống chế phía dưới một chút xíu rất chậm rãi ngụm lớn gặm nuốt lấy thi thể của hắn. Cái tràng diện này lộ ra 10 phần buồn nôn. Hòe, chấm ngoặc kép. Không ít sĩ quan nhưng chưa từng gặp qua dạng này buồn nôn tràng diện. Cả đám đều nhịn không được hòe ói ra. Đừng nói là bọn hắn, còn lại 4 tên quân đội cao tầng thân thể không khỏi đều run rẩy theo, để cho người ta cảm thấy 10 phần hoảng sợ. Bọn hắn là thật bị Hakuen cho chấn nhiếp rồi. Trên thực tế, Hakuen có vô số loại có thể giết chết những này quân đội cao tầng thủ đoạn. Nhưng là nếu như bọn hắn phối hợp mình, nguyện ý phục tùng, Hakuen vẫn là có thể lựa chọn buông tha. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn không nghĩ thật tạo thành nước Mỹ hỗn loạn. Nhưng là, một khi nói những này lão ngoan cố thật muốn ăn thua đủ, Hakuen cũng sẽ không khách khí. Hakuen lấy lạnh lùng cường điệu bắt đầu đếm ngược. Toàn bộ trong phòng chỉ huy chỉ có thể nghe được Hakuen thanh âm. Cũng bởi vậy hắn thanh âm này nghe để cho người ta cảm thấy 10 phần rùng mình. Tử vong la lên. 2. Hakuen tiếp tục hô, mà tại Hakuen thét lên hai thời điểm, còn lại 4 tên quân đội cao tầng không khỏi đều liếc nhau một cái. Bọn hắn lẫn nhau đều nhìn ra đối phương giờ này khắc này xoắn xuýt cùng phức tạp. Đúng vậy, đúng là như thế, nhưng là bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Bịch, 3 tên quân đội cao tầng do dự mãi, vẫn là quỳ gối Hakuen trước mặt. Có lẽ là cảm thấy nhục nhã, bọn hắn tại quỳ xuống trong nháy mắt cả cái đầu đều là chôn trên mặt đất. Mà còn có một tên quân đội cao tầng như cũ rất có khí tiết đứng tại chỗ. Hakuen lại lần nữa hô một tiếng. Phanh, tại hắn thét lên, một thời điểm, tên kia còn không có quỳ xuống quân đội cao tầng lập tức liền bị IBM một trưởng vỗ nát đầu. Đồng thời ngụm lớn bắt đầu gặm ăn. Cái này lúc sau đã bắt đầu có người dọa ngất đi. Mà quỳ trên mặt đất 3 tên quân đội cao tầng đều rất thống khổ run rẩy thân thể của mình. Rất hiển nhiên, bọn hắn lúc này nội tâm rất dày vò. Rất tốt, Hakuen quét mắt một chút trước mặt mình toàn bộ đều quỳ đám người. Đồng thời đi theo nhẹ gật đầu. Các ngươi an toàn, có lẽ các ngươi còn không biết tên của ta. Ta gọi Hakuen, Viêm Đế Hakuen, từ hôm nay trở đi. Làm tốt các ngươi nên làm, lại có ý đồ với ta. Chết, đây chỉ là bắt đầu, còn không phải kết thúc. Hakuen bá khí mà thanh âm không khỏi tại toàn bộ trong phòng chỉ huy quanh quẩn là Viêm Đế đại nhân, chấm ngoặc kép, những này tại Hakuen trước mặt tựa như sâu kiến bình thường tồn tại người. Không thể không run rẩy thân thể của mình đồng thời đi theo nhanh chóng gật đầu, không, rất tốt. Hakuen hờ hững gật gật đầu. Cứ như vậy, tại giản lược nói tóm tắt biểu đạt ý nghĩ của mình về sau. Hakuen lập tức liền một cái lắc mình uyển giống như quỷ mị biến mất ngay tại chỗ. Nương theo lấy hắn rời đi về sau, nguyên bản hoảng sợ mà nồng đậm uy áp lập tức liền đi theo tiêu tán ra. Hô hô, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người đi theo thở phào một cái. 3 tên quân đội cao tầng cả đám đều thần sắc quái dị mà nhìn xem đối phương. Cuối cùng, 3 người đều đi theo thở thật dài một tiếng. Nhìn, Hakuen, a không, Viêm Đế đại nhân căn bản chính là chúng ta không có thể đối phó khủng bố tồn tại a. Chúng ta thật sai, chấm ngoặc kép, quân đội các cao tầng là thật bị Hakuen tối hôm nay thủ đoạn cho chấn nhiếp rồi. Tại kinh khủng uy áp hoàn toàn xâm nhập toàn thân cái loại cảm giác này cho tới bây giờ tất cả mọi người còn cảm giác rõ mồn một trước mắt, bởi vì thật quá sâu sắc. Bọn hắn thậm chí liền cảm giác mình như là sâu kiến bình thường. Căn bản bất lực phản kháng. Cũng bởi vậy, nước Mỹ quân đội các cao tầng đã lựa chọn từ bỏ cùng Hakuen đấu tranh. Bọn hắn thật sợ. Bởi vì bọn họ có thể cảm nhận được, chỉ cần Hakuen nguyện ý, hắn có thể hủy diệt hết thảy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.